Phi thăng tu chân quyền. Chương 54, 18 cộng không tu sắc, không nên đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Hôm nay cuối cùng Lăng Tiếu cũng đục thủng được một lỗ nhỏ ở trong kết giới của tạo đan cảnh. Tách, kết giới thủng một lỗ nhỏ cỡ bàn tay người lớn. Vừa y với thân hình của con tiểu hồ ly bị nhốt trong kết giới kia. Thấy vậy Lăng Tiếu vội nói. Các em làm sao dụ dỗ cho nó chui ra đi. Ta chỉ duy trì được khoảng một phút nữa thôi đấy. Nghe vậy các nàng Liễu Huệ vội chạy tới đứng trước kết giới. Nói lời dụ dỗ trẻ em. Ý dồ muốn dụ con tiểu hồ ly chui ra. Này tiểu chút chít, ra đây đi. Bọn ta sẽ cho người ăn kẹo đường. Không ăn kẹo đường thì bọn ta sẽ cho người ăn kẹo mút. Ra đây đi, người ở trong đó hằng đêm sẽ có ma đấy. Lăng Tiếu ở một bên thi triển trận pháp. Nghe các nữ nói vậy thì chảy mồ hôi lạnh nói. Các ngươi dụ dỗ kiểu gì vậy hả? Nó là yêu thú. Lấy linh dược ra mà dụ nó. Dụ kiểu các ngươi thì đừng nói một phút. Cho dù một năm cũng chưa chắc thành công. Năm nữ nghe vậy mới nhớ con hồ ly này cũng là yêu thú. Cũng tại vì nó quá dễ thương nên các nàng quên mất. Xem nó là trẻ em đối xử. Bừng tình khỏi mê hoặc, các nữ vội lấy ra đan dược, linh thảo, bắt đầu quá trình dụ dỗ. Con tiểu hồ ly ở trong kết giới kia nhìn thấy nhiều đan dược và linh thảo như vậy thì thụt thò chui đầu ra. Nó ở đây lâu rồi còn chưa tiếp xúc với tu sĩ. Cho nên tựa còn hơi rụt rè. Chít, kít, con hồ ly kêu vài tiếng. Muốn xác định có thể hay không được ăn đan dược và linh thảo ở trước mặt. Các nữ thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Thấy vậy con tiểu hồ ly vội đi đến trước mặt năm nữ. Bắt đầu ăn đan dược và linh thảo các nữ lấy ra. Một lúc sau thỏa mãn kêu một tiếng. Sau đó ngồi bệch xuống đất. Bắt đầu luyện hóa dược lực. Liễu Thi Hương thấy vậy vội tóm con tiểu hồ ly ôm vào người. Nàng vui mừng hớn hở nói. À, thật là dễ thương nha. Bộ lông nó cũng thật mướt. Vuốt vào rất là sướng tay đấy. Từ nữ còn lại nghe vậy cũng vội bu vào. Mỗi người một tay. Bắt đầu sờ mó bộ lông mềm mại của con tiểu hồ ly. Thấy vậy con tiểu hồ ly cũng không chống cự gì cả. Nó cảm thấy tất cả mấy người này đều là người tốt. Với lại được vuốt ve như vậy làm cho nó cảm thấy rất là thoải mái. Lăng Tiếu thấy vậy thì bất giác cũng nở nụ cười. Chỉ cần các nữ thích là được rồi. Đợi các nữ vui đùa với con tiểu hồ ly kia hồi lâu. Lăng Tiếu ho khan vài tiếng nói. Này các nàng có thật xem ta là chồng không thế? Ta vì cứu con hồ ly này ra cho các nàng. Pháp lực đã muốn cạn kiệt rồi à. Vậy mà các nàng chả hỏi thăm ta gì cả vậy. Năm nữ nghe vậy vội cười chạy tới ân cần chăm sóc hắn. Con tiểu hồ ly kia hình như cũng rất thích Lăng Tiếu. Vì thế nhảy từ trên tay Liễu Thi Hương bay qua bám lên người của hắn. Lăng Tiếu thấy vậy thì cười bế nó trên tay. Xoa xoa đầu nó nói. Nha ngươi quả thật là dễ thương a, hèn gì làm cho bọn chị em các nàng mê mẩn như vậy. Hay là để ta đặt cho ngươi một cái tên nha. Xem nào hay là gọi ngươi là Bạch Linh đi. Tiểu hồ ly nghe vậy thì vui mừng kêu vài tiếng. Tựa hồ rất yêu thích cái tên Bạch Linh này. Lăng Tiếu đột nhiên chuyển đề tài nói. Công lực của ta muốn cạn kiệt là vì các nàng a, vì vậy có phải các nàng nên giúp ta khôi phục lại không? Năm nữ nghe vậy nghi hoặc hỏi. Chồng nhập định một ngày là xong ấy mà. Với lại bọn em làm sao giúp anh khôi phục pháp lực được chứ? Lăng Tiếu nghe vậy thì cười dâm nói. Tất nhiên là xong tu hồi phục pháp lực rồi. Nào lại đây giúp ta khôi phục pháp lực. Năm nàng nghe vậy thì đỏ mặt. Nhưng không ai từ chối cả. Đã một tháng các nàng chưa được trịch rồi. Từ LN bắt đầu thấy ngứa. Lăng Tiếu thấy vậy vội buông Bạch Linh ra dặn dò đứng tại chỗ chờ bọn hắn một xíu. Sau đó dẫn năm nữ đi đến một căn phòng gần đó. Bắt đầu cởi đồ các nàng ra. Tiểu Nguyệt là người bạo dạn nhất ở chuyện này. Đến nơi nàng tự động cởi áo. Rồi sau đó cúi người xuống. Bắt đầu bú cu cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy vậy rất thỏa mãn. Lấy tay xoa dầu của nàng rồi nói. Tiểu Nguyệt em làm rất tốt. Hôm nay người đầu tiên sẽ là em. Nói xong bắt đầu bú liếm bầu vú của các nữ còn lại. Sụt, sụt, sụt, tiếng bú cu vang lên một hồi. Sau đó Tiểu Nguyệt tựa L, N đã ướt vội nói. Chồng em ngứa, anh mau chịch em đi. Lăng Tiếu đang bú vú của Liễu Huệ. Nghe vậy thì nói, tốt lắm, quay người lại chồng đít lên đi. Ta muốn chơi từ đằng sau. Tiểu Nguyệt nghe vậy thì không nói một lời. Quay người lại chồng mông đít lên. Chờ con chim của Lăng Tiếu. Phốc, xì, một cú đâm lút cán. Con chim thành công đút vào vài L, N, A, A, A, H. Trời ơi sướng quá, một tháng rồi chưa được chịch. Em, A, H, N, L, N đã đóng mạng nhện rồi. A, H, sướng quá, A, H, mạnh nữa lên anh ơi. Lăng Tiếu nghe Tiểu Nguyệt rên gì thì càng ra sức đâm mạnh hơn. Hắn hai tay thì mò bóp vú của hai nàng Ngọc Hân với Trần Thị Như. Miệng thì bú vú của Liễu Huệ. Thần niệm thì đều khiển cán kiếm trịch Liễu Thi Hương. Phải nói là tất cả bộ phận đều bận việc. Em, con C, C của chồng thật to. A hát, ân, ứ, trịch L, N em muốn nát rồi. A hát, ân, sướng quá, nha, ân. Thật là sướng. Trần Thị Như thấy Tiểu Nguyệt sung sướng rên rỉ như vậy. Thì nàng cũng bắt đầu thấy ngứa L, N vội nói. Chồng mau làm Tiểu Nguyệt ra đi. Em ngứa L, N quá, A hát, muốn được chồng trịch. Lăng Tiếu nghe vậy thì tăng mạnh tốc độ rút ra rút vào hơn nữa. Hắn nói, Thị Như qua đây, để anh bú L, N cho em đỡ ngứa. Liễu Huệ trước mặt hắn nghe vậy vội rên rỉ nói. Sao chồng lại thiên vị vậy chứ? Em cũng ngứa L, N mà. Lăng Tiếu nghe vậy vội nói. Thôi được rồi, nàng bay lên một xíu để ta bú L, N cho. Còn Thị Như thì để ta móc L, N cho nàng nha. Thế là không gian ở trong căn phòng này tiếp tục vang lên những tiếng rên rỉ mê hồn. Một lát sau Tiểu Nguyệt thở gấp rên rỉ. A, trời ơi. Em thấy hoa vàng trên cỏ xanh. A hát, sướng, sướng quá. Em muốn lạc trôi rồi. Nha, trời, em, ra, theo tiếng ra của nàng vang lên. Con chim của Lăng Tiếu bị L, N nàng kẹp chặt lại. Một dòng D, M thủy đánh thẳng vào đầu cu của hắn. Sau đó Tiểu Nguyệt vô lực ngã xuống đất, tạm thời không còn sức tái chiến. Thấy vậy, Lăng Tiếu chuyển thân, sau đó kéo Liễu Huệ đang lơ lửng trên không đầu xuống. Phốc, một phát đâm mạnh vang lên. L, N của Liễu Huệ thành công nuốt con chim của Lăng Tiếu. Vì quá đột ngột chưa kịp chuẩn bị, nên Liễu Huệ kêu thảm một tiếng. Sao lại đột ngột vậy chứ? Nha, a hát, ân, em còn chưa chuẩn bị xong mà. Lăng Tiếu nghe vậy thì lấy tay móc nước L, N của nàng cười nói. Ta thấy em chuẩn bị xong rồi a, xem này cái này là gì? Ân, chồng xấu xa, em, khi dễ em, nha, a hát, sướng quá. A hát, C, chồng thật tốt. A hát, vừa thô vừa to. Ân, trịch thật là sướng. A hát, em tình nguyện cho chồng. A hát, nha, trịch nát L, N em cũng được. Lăng Tiếu nghe vậy thì di chuyển thân dưới nhanh hơn. Hắn nói, là nàng nói. Em, đó nha. A hát, ân, ta sẽ trịch L, N nàng nát luôn. A hát, tha mạng. Ân, a hát, chậm chút, trời ơi em chết mất, thật là sướng a, em, nha, á, sướng, em thấy sao trời rồi, a hát, em chịu, ân, a hát, hết nổi rồi, ân, a, em muốn ra, em muốn ra, L, N của Liễu Huệ co rút bắn ra D, M thủy. Nàng cũng như bao phụ nữ khác, mất hết sức lực mềm nhũn tựa vào người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy vậy thì thả nàng nhẹ nhàng xuống đất, sau đó bắt đầu tiếp tục trịch nhau với Trần Thị Như. Căn phòng lại tiếp tục vang lên những tiếng rên rỉ mê hồn. Chủ động hồi lâu Lăng Tiếu nằm xuống đất nói. giờ đến lượt các nàng thượng ta. Ta hơi đuối sức rồi. Trần Thị Như nghe vậy thì ngồi lên người hắn bắt đầu nhún. Nàng một bên nhấp hông, một bên rên rỉ. A hát, thật là soảng khoái. Ân, a hát, xê anh thật to. Em, trịch thật sướng. Ân, nha, a hát, em sẽ hút. A hát, tinh dịch của anh. Em muốn sinh con cho anh. Lăng Tiếu nghe vậy thì tươi cười nói. Ha ha, nếu nàng muốn vậy thì phải. A hát, ra sức nhấp hông mạnh lên nữa. Em, vậy thì ta mới bắn tinh để tạo ra. A hát, em bé được, nha, em sẽ làm. A hát, cho anh ra. A hát, sẽ mang bầu của anh. A hát, thật sướng. Em, a hát, thật thoải mái. Ngọc Hân cũng không chịu yếu thế vạch LN ra dí vào mặt Lăng Tiếu. Muốn hắn mút LN cho nàng. Một lần trịch này kéo dài vẻn vẹn 6 tiếng. Nam nữ đều nằm liệt ở dưới sàn. Lăng Tiếu thấy vậy thì cười đắc ý. Sau đó đi ra khỏi phòng. Đến bảo khố đón Bạch Linh. Thế là ngày hôm đó tựa kết thúc như vậy. Cách chương.